trò chơi này quá thật rồi. Chương 18:18, lập đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải anh ta keo kiệt, mà là sợ nếu cho quá nhiều, những người chơi này sẽ nếm được mùi vị ngọt ngào và liều lĩnh đi hái thứ này, không may chết trong đó trước khi tìm được máy phát điện để cung cấp điện cho. Máy chiết xuất vật liệu hoạt tính, anh ta nghĩ mình nên cẩn thận một chút thì hơn. Bữa trưa là cháo lúa mạch xanh, gọi là cháo, nhưng Chu Quang lại cảm thấy giống như nước đậu xanh không đường. Thứ này không có vị gì, chỉ để lấp đầy bụng. Nhưng điều khiến Chu Quang ngạc nhiên là bốn người chơi lại ăn ngấu nghiến như ma đói. Có ngon thế sao? Chu Quang bắt đầu nghi ngờ kỹ năng nấu nướng của mình. Chẳng lẽ mình thật sự giỏi nấu ăn? Không thể nào, ăn xong nhanh chóng, thu dọn nồi niêu bát đũa. Chu Quang dập lửa, lên đường một mình, chỉ để lại bốn người chơi trong nhà dưỡng lão và một robot AI đang treo máy trên lầu. Phương Trường chăm chú nhìn vào bảng nhiệm vụ cắm ở cửa nhà dưỡng lão, đắm chìm trong suy nghĩ. Dạ Thập đứng bên cạnh hỏi, cậu đang nhìn gì vậy? Phương Trường nói, nhìn thái độ của quản lý, nấm rủ xanh này không phải vô dụng, nhưng phần thưởng nhiệm vụ chỉ có 20 điểm cống hiến, tương đương với việc chặt 2 cái cây. Cậu thấy điều này có hợp lý không? Dạ Thập ngạc nhiên một lúc, có vấn đề gì à? Phương Trường nói, tất nhiên là có, bình thường, phần thưởng mà người chơi nhận được từ nhiệm vụ nên tỷ lệ thuận với độ khó của nhiệm vụ. Các cậu không chỉ mở khóa bản đồ mới, mà còn thu thập được vật liệu có giá trị, lý thuyết mà nói không thể nào chỉ có phần thưởng ít như vậy. Cuồng Phong suy nghĩ và nói, vậy cậu nghĩ tại sao? Phương Trường búng tay một cái, ưu tiên, Dạ Thập ngạc nhiên, đúng vậy, Phương Trường gật đầu, cậu còn nhớ không? Trong cốt truyện trước, quản lý đã nói rằng, nhiệm vụ hàng đầu hiện tại là sinh tồn. Có không? Hình như có, Dạ Thập không nghe kỹ. Phần lớn các trò chơi anh ta đều không đọc cốt truyện, mà trực tiếp bỏ qua. Trò chơi này mặc dù không thể bỏ qua, nhưng lơ đãng một vài phút cũng không khác gì. Phương Trường tiếp tục nói, vì vậy, tôi đoán rằng nhiệm vụ trên bảng không phải tất cả các nhiệm vụ. Trò chơi này cho chúng ta quyền tự do rất lớn. Nhiệm vụ không chỉ có thể do NPC phát hành, mà còn có thể chủ động kích hoạt. Cuồng Phong nhíu mày, lý do, các cậu không phải đã nhận được phần thưởng rồi sao? Phương Trường nói, mặc dù không tìm thấy máy phát điện, nhưng đã phát hiện ra ổ đĩa biến dị và thu thập được vật liệu có giá trị. Vì vậy, tôi cho rằng, chỉ cần hành động của chúng ta đáp ứng được nhu cầu hiện tại của khu trú ẩn 404, sẽ có thể nhận được điểm cống hiến. Và số điểm thưởng sẽ tỷ lệ thuận với giá trị mà hành động của chúng ta tạo ra. Ví dụ như việc xây dựng hố phân và nhà vệ sinh, là nhiệm vụ mà quản lý đã chấp nhận ý kiến của chúng ta rồi phát hành. Tôi và Lão Bạch đều nhận được phần thưởng 200 điểm cống hiến. Lão Bạch gật đầu, có vẻ đúng như vậy. Tôi đại khái hiểu ý của cậu rồi. Cuồng Phong vuốt cằm và nói, nhưng hoàn thành nhiệm vụ trên bảng, chẳng phải cũng có thể nhận được điểm cống hiến sao? Và số điểm cũng không thấp. Đó chính là điểm thứ hai mà tôi muốn nói. Trên khuôn mặt của Phương Trường hiện lên nụ cười bí ẩn. Các cậu còn nhớ thiết lập thiện cảm mà người lên kế hoạch đã nói với chúng ta không? Cuồng Phong hiện lên vẻ ngộ ra. Hóa ra là vậy, tôi hiểu ý cậu rồi. Dạ Thập và Lão Bạch vẫn chưa hiểu gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng các cậu đã hiểu cái gì vậy? Nói rõ đi, Phương Trường từ tốn nói. Nói đơn giản, việc hoàn thành các nhiệm vụ cố định trên bảng, mặc dù có thể nhận được phần thưởng cố định, nhưng không thể hiện được khả năng của chúng ta. Ngược lại, việc chủ động kích hoạt nhiệm vụ có thể thể hiện rõ khả năng của bản thân chúng ta. Về lý thuyết, điều này có thể nâng cao đánh giá của quản lý về chúng ta. Tất nhiên, những phỏng đoán này đều dựa trên cơ sở rằng Wasteland OL là một trò chơi nhập vai thực tế ảo hoàn toàn chân thực, và hành vi của người quản lý được điều khiển bởi logic chương trình, không phải do người thiết lập. Nếu mức độ thông minh của anh ta không cao như tưởng tượng, thì suy luận này có thể không đúng. Nhưng hiện tại, mức độ thông minh của quản lý vẫn khá cao. Giao tiếp bình thường không có vấn đề gì. Anh ta thậm chí nghi ngờ rằng liệu đây có phải là do người thực diễn vai. Nghe hiểu lời giải thích của Phương Trường, Lão Bạch vuốt râu cằm và gật đầu. Ý tưởng này hay đấy, đáng để thử. Vậy cậu nghĩ chúng ta nên làm gì? Cụ thể nên làm gì, tôi cũng đang tìm hiểu thêm. Nhưng cảm giác của tôi cho thấy rằng, so với điểm cống hiến, việc tích lũy nhiều thiện cảm từ NPC trước khi kết thúc vòng thử nghiệm thứ hai càng quan trọng hơn. Điều này có thể đảm bảo rằng chúng ta có điểm xuất phát cao hơn so với những người chơi khác trong vòng thử nghiệm thứ hai. Dừng lại một lúc, Phương Trường búng tay. Tôi đề nghị lập đội. Lập đội nghĩa là, Giả Thập thắc mắc, Lão Bạch gật đầu. Tôi không phản đối, Cuồng Phong cũng gật đầu. Tôi cũng đồng ý, Giả Thập ngạc nhiên. Tôi cũng không phản đối, nhưng có thể giải thích cho tôi chi tiết về việc lập đội không? Phương Trường kiên nhẫn giải thích, nói đơn giản. Từ bây giờ chúng ta là một đội, mọi người chia sẻ thông tin, giúp đỡ lẫn nhau. Tiếp theo, chúng ta cần phát huy hết khả năng của mỗi người. Phương Trường nhìn Cuồng Phong và Giả Thập, tiếp tục nói. Cuồng Phong, Giả Thập, các cậu đi dọc theo bờ hồ của công viên sinh thái để do thám, chú ý quan sát sự phân bố và hoạt động của các dị chủng. Nếu phát hiện khu vực nghi ngờ là ổ của chúng thì đánh dấu lại. Nhưng nhớ đừng đến quá gần, nhất là tránh giao chiến. Chúng ta cần một điểm lấy nước an toàn. Cuồng Phong gật đầu, được. Sau đó, Phương Trường nhìn Lão Bạch. Về phần chúng ta, hiện tại cần làm là chặt thêm cây. Đợi khi nào ra khỏi game, tôi sẽ lên mạng tra cứu thêm thông tin. Ngày mai chúng ta nghĩ cách tận dụng số gỗ đã tích trữ này. Chu Quang rất may mắn, trên đường đi không gặp phải nguy hiểm gì khó đối phó. Không những vậy, khi anh đến gần phố Bét, lại tình cờ nhìn thấy đoàn thương nhân từ thành đá khổng lồ đang dỡ hàng trước cửa phố Bét. Ông lão Walter với khẩu súng săn trên vai đứng bên cạnh hút thuốc. Ông già Charlie thì đang trò chuyện vui vẻ với thủ lĩnh của đoàn thương nhân. Còn những người nhặt rác phụ giúp thì đang dỡ hàng dưới sự giám sát của các tay súng. Thủ lĩnh đoàn thương nhân tên là Lý Tổng. Chu Quang không biết tên thật của anh ta. Chỉ biết rằng anh ta đến từ thành đá khổng lồ. Dưới quyền có 8 tay súng và khoảng 20 con bò biến dị. Mỗi một khoảng thời gian, anh ta sẽ mang người và gia súc đến phố Bét để buôn bán một số vật tư, đồng thời thu mua các đặc sản. Ở đây, ở vùng đất hoang này, đặc biệt là trong thành phố, xe cộ không đáng tin bằng gia súc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường phố đầy những chiếc xe hỏng và những đống đổ nát, thêm vào đó nhiều tuyến đường không được bảo dưỡng, bề mặt nứt nẻ nghiêm trọng, thậm chí rễ cây mọc lên. Hầu hết các phương tiện bánh xe đều không thể đi được. Ngược lại, lừa, bò và ngựa là những con vật tốt. Chúng tuy không đi nhanh nhưng hầu như không có đường nào mà chúng không thể đi qua. Quan trọng nhất là giá rẻ, bảo dưỡng đơn giản, cứ mỗi 100 cây số chỉ cần 30 cân cỏ. Công nghệ không phải lúc nào cũng đáng tin, ít nhất là ở đây. Tất nhiên, nếu phải di chuyển đường dài giữa các tỉnh, đó lại là chuyện khác. Chu Quang đã từng thấy một loại xe tải nửa bánh nửa xích, trên đó còn có một khẩu pháo lớn như ống khói, trông rất có phong cách băng. Nhưng loại xe tải cồng kềnh này thường không vào thành phố, thường chỉ dỡ hàng ở ngoại ô và giao dịch với các đoàn thương nhân vừa và nhỏ hoạt động trong khu vực lân cận, sau đó rời đi. Chu Quang chú ý thấy lần này đoàn thương nhân vận chuyển đến phố Bét còn có một phụ nữ mặc áo choàng dài. Cô ta đeo còng tay chân, trên mắt cá chân có in mã vạch. Làn da mịn màng trắng trẻo không giống những người sống sót trên vùng đất hoang, mà giống như một tinh linh bước ra từ bộ phim. Hoặc có thể nói là một sản phẩm được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, người nhân bản. Trước đây Chu Quang chỉ nghe nói thành đá khổng lồ có buôn bán nô lệ, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy tận mắt. Cách chương.